1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1586, Thanh Xuân Cơm. Đêm qua, sự tình phát sinh đột nhiên, đợi nàng tiếp vào tin tức thời điểm, Lý Lãm xem ở Trần Phát Kỳ trên mặt mũi, đã nhẹ nhàng rơi xuống, không còn so đo, bằng không. Nàng khẳng định phải ra mặt phát huy một phen. Hiện tại cũ lời nói nhắc lại, luận tính tích cực, nàng không thể so với Bàng Vũ chênh lệch. Bình Thố một mực yên lặng không lên tiếng, giờ phút này cũng không nhịn được nói, chút chuyện nhỏ như vậy, nếu không ta trực tiếp làm, ta đã sớm nhìn ra hỏa này chướng mắt. Cùng Xà Tử Linh đồng dạng, hắn Bình gia cả vương muốn cùng chơi giống như, hoàn toàn thuộc về giảm chiều không gian đả kích. Bàng Vũ thở phì phò nói, đừng a, bao lớn chuyện gì, các ngươi hưng sư động chúng như vậy, ta không làm sinh, ta cũng có thể có biện pháp trị hắn. Không đợi mọi người truy hỏi, hắn buồn bực khẩu say rượu, nói tiếp, nói thật, hắn lão tử Vương lão đầu làm người còn không có trở ngại. Cùng ta đại nhân quan hệ cũng vẫn được. Vì chúng ta điểm ấy phá sự tổn thương hòa khí, thật rất xấu xí, đã Vương Nghĩ chọc chúng ta nhằm vào Vương Nghĩ liền xong việc, chờ quay đầu lại, hắn trong tay chúng ta ăn phải cái lỗ vốn, hắn cũng không tiện tìm Vương lão đầu ấm ức. Lý Lãm cười nói, oan có đầu nợ có chủ, rất tốt. Bàng Vũ nghe thấy lời này đắc ý hơn, cười nói, cái kia tiểu độc tử bây giờ tại làm cái gì trò chơi chiến đổi? Lại đầu tư mấy cái công ty game. Luận bản sự ta không bằng các ngươi, nhưng là luận ăn uống cùng chơi đùa, các ngươi không bằng ta. Tại trò chơi cái này một khối, ta có thể đem hắn ăn gắt gao. Muốn dựa vào đầu tư lợi nhuận, không có cửa đâu. Hắn lão tử không phải cho hắn 7 ức nha. Ta nhìn có thể trông đến lúc nào. Lý Lãm cười nói, hắn đang chơi trò chơi à, nếu là không sợ mất tiết tháo, hắn liền dám cho Vương muốn đơn độc mở địa ngục hình thức. Bàng Vũ coi là Lý Lãm mình muốn xuất thủ, chặn lại nói, giết gà chỗ này dùng mổ trâu đao, ta đến xử lý, làm không xong, ta chính mình tìm lấp kín tường mình đánh tới. Lý Lãm cười nói, dẹp đi đi, tùy ngươi rồi. Hắn kỳ thật cảm thấy thật không quan trọng. Hắn từ đầu đến cuối không phải cùng người so đo tính cách. Ăn xong cơm, Hà Chu trước cáo từ, Tăng Xuân Linh lái xe đưa hắn. Hắn cười nói, đem ta đưa đến phía trước trên trấn, ta có thể gọi được xe taxi là được. Tăng Xuân Linh cười nói, vậy được. Nàng tự mình lái xe đem Hà Chu đưa đến đại lộ khẩu. Tại Hà Chu muốn lúc xuống xe, lại lần nữa xác nhận nói, thật không muốn cho ngươi đưa đến ra, yên tâm, sẽ không chết ra lại mặt lưu nhà ngươi muốn ngươi mời ăn cơm. Ha ha, ta là không dám làm phiền ngươi. Đi, Hà Chu vừa xuống xe, Bách Duyệt Đình cùng theo xuống. Hà Chu để Tăng Xuân Linh đi trước, cùng Bách Duyệt Đình tại giao lộ đợi một hồi. Một chiếc xe taxi không có, hắn nhớ tới ăn cơm thời điểm, Lý Lãm tại hắn trên điện thoại di động biểu diễn qua cho hắn, nhanh đi, gọi xe phần mềm. Hắn mở ra phần mềm, định tốt chính mình vị trí, đưa vào mục đích, ôm thử nhìn một chút tâm thái gọi xe, lấy ngựa chết làm ngựa sống, tí tách một tiếng, lại có đáp lại. Phần mềm lên biểu hiện chính là lái xe khoảng cách với hắn cùng đến thời gian. Thậm chí còn có xe bảng số, xe nhan sắc cùng chủ xe phương thức liên lạc. 2 phút đồng hồ về sau, một cỗ màu đen Vinh Uy đứng tại trước mặt hắn. Hắn mang theo Bách Duyệt Đình lên xe, cho đến tốt, dùng thanh toán bảo giao xong khoản. Hắn còn y nguyên cảm giác thần kỳ, liên tiếp mấy ngày. Hắn đi làm đều là dùng nhanh đi đón xe, mình không có lái xe, chỉ là vì thể nghiệm một cái gì gọi là lưới hẹn xe. cùng hưởng xuất hành mặc dù là đến từ nước Mỹ thung lũng Silicon công ty sáng ý. Nhưng là ở trong nước có thể đem loại này sáng ý làm thực tiễn. Trước mắt nhân số không nhiều, có thể còn sống sót, cũng liền mấy cái như vậy. Hắn đối Lý Lãm khâm phục nguyên nhân cũng là bởi vì Lý Lãm dám nghĩ dám làm. Mà hắn chuyện gì đều dừng lại tại ý nghĩ, giai đoạn. Liên quan tới, cùng hưởng, khái niệm hắn thật không có nghe qua sao. Theo trong bọc lật ra đến hắn lão tử tấm kia ố vàng bản bút ký. Phía trên minh xác viết, tương lai cùng hưởng kinh tế hẳn là có tiền đồ. Đi bàn sống để đó không dùng tài nguyên. Có thù lao cùng người khác chia sẻ, từ đó tăng lên xã hội tài nguyên lợi dụng hiệu suất. Hắn lão tử tại bản bút ký lên viết rõ ràng đâu. Không phải hắn lão tử không nói, mà là hắn chưa suy nghĩ. Nếu như lúc trước, hắn nghiêm túc đọc, nghĩ thấu triệt, lại chú ý xuống nước ngoài tình thế, mình cũng nên nghĩ tới phương diện này. Hết lần này tới lần khác mình cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Cùng đứa bé giống như cùng lão nương hờn dỗi. Hắn lão tử chết hơn 20 năm. Còn có thể để mẹ của hắn thật lâu không quên. Hắn sống hơn 20 năm. Còn không thể đạt được lão nương tín nhiệm. Hắn không bằng hắn lão tử. Hắn một mực thừa nhận sự thật này. Chỉ là không phục mà thôi. Lần này, lại đọc một lần hắn lão tử bút ký. Hắn lại có thu hoạch mới. Hiện tại, chỉ có trầm mặc mới có thể che giấu được hắn dĩ vãng xấu hổ ý nghĩ. Mỗi ngày hắn đúng hạn đi làm, chuẩn chút tan tầm, tại khoảng cách Tết Xuân ngày nghỉ một tháng cuối cùng. Công trạng chẳng những là phòng kinh doanh thứ nhất, còn làm được phổ giang thứ nhất, cả nước thứ ba, trích phần trăm tăng thêm trở lại rong. Hắn tổng cộng cầm gần 20 vạn khối, nói đến buồn cười. Hắn đã không kích động, lần trước hắn cùng Sử Bác Oánh ra mắt thời điểm, mẹ của hắn chừa cho hắn một trương thẻ. Về sau hắn nhớ tới lui cha một chút, tên của hắn, số dư còn lại chỉ ít có 500 vạn số. Vì lẽ đó, hắn nhẹ nhàng, hắn hướng công ty đệ trình rời chức xin thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình, dựa theo hắn công trạng cùng công ty phát triển tình thế. Làm đầy một năm, làm cái cửa hàng quản lý là khẳng định, chỉ có Vương Duyệt cùng Tương Giao Giao rất bình tĩnh, bởi vì các nàng rất rõ ràng Hà Chu là phú nhị đại. Thật không kém cái này 10 vạn 8 vạn, người ta ra làm việc cũng chỉ là trải nghiệm cuộc sống. Hà Chu mời ăn giải tán cơm, một nhà có điểm đặc sắc đậu vớt, bên tay trái là Vương Duyệt, bên tay phải là Tương Giao Giao. Mỗi người trước mặt đều đặt vào một chai bia, uống uống một nửa. Vương Duyệt nói, thuyền ca, ngươi có phải hay không muốn mình làm một mình a? Hà Chu cười nói, ta là có ý nghĩ ấy. Làm công là không thể nào lại làm công. Tay hắn lý hữu mấy trăm vạn tiền mặt đâu. Dù là không có lão nương ủng hộ, cũng đủ dày vò một phen. Tương Giao Giao hiếu kỳ nói, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Không đợi Hà Chu trả lời, Vương Duyệt liền vội vã nói, ngươi nếu là chuẩn bị tiếp tục làm hoạt động tín dụng, ta đi cùng ngươi hỗn. Tương Giao Giao ngược lại là trước giật nảy mình, nghĩ không ra Vương Duyệt sẽ có phản ứng như vậy. Hà Chu cười nói, tốt, hắn thật muốn lập nghiệp, vẫn là cần phải có thành viên tổ chức của mình. Mình một cái quang can tư lệnh khẳng định không làm nên chuyện. Tương Giao Giao lấy tay nâng trán, hỏi Vương Duyệt nói, ngươi cũng uống lộn thuốc, người ta là phú nhị đại có thể tùy hứng. Vương Duyệt giống như nàng, nông thôn ra, hiện tại mỗi tháng có thể cầm tới mấy vạn khối tiền lương. Quả thực là thuộc về nhân sinh bên thắng, làm sao dám giày vò. Vương Duyệt cười nói, làm công không có khả năng đánh cả đời. Ngươi xem một chút tiểu thải công ty nghiệp vụ viên, phần lớn là 20 tuổi, 30 mấy tuổi, hơn 40 tuổi liền lệch ít, nói cái gì sao ca nhạc, người mẫu là thanh xuân cơm, chúng ta nghiệp vụ viên mới là thật ăn thanh xuân cơm. Qua 40 tuổi, thể lực theo không kịp, thật chạy không nổi rồi. Đặc biệt là nữ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.